Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 113. Tiến công gia tốc, hai ao, Kuramochi Lungon 1, đập thứ 2, chốt gôn 2, Kominato Risuke bạn học nhìn đi tới Butterbox, một mặt cười híp mắt, người hiền lành cái kia bóng người. Takehara liền cảm giác cực kỳ đau, bi, Seido cao trung cũng thật là tụ tập các loại hình nhân. Tài liền nắm Seido cái này chốt gôn 2, đập thứ 2 tới nói phòng thủ kỹ xảo liền không nói. Takehara trước còn từ vì là từng thấy, phòng thủ phạm vi như vậy rộng chốt gôn 2 Kominato Ryosuke phụ trách phòng thủ khu vực. Thật giống sẽ không có lỗ thủng cũng là phía trên. Sự thống trị của hán lực, hơi hơi suýt chút nữa chỉ nói riêng đánh bóng, nhân ra cũng mạnh hơn một cái tân thứ nguyên. Tân độ cao batter có thể chia làm đập chủ lực, như Yuki cùng với bọn họ đội Mima, đều thuộc về đập chủ lực đánh bóng sức mạnh kỹ xảo cũng không thiếu. Ở batter box lên, bày ra phi phàm cảm giác tồn tại đập chủ lực bên dưới. Tốt batter còn có thể chia làm lực lượng hình cùng hít hình lực lượng hình như Seido đập thứ 6. Như Takehara chính mình hít hình tối toàn diện như Sawamura, Miyuki phân chia tỉ mỉ, cũng không có thiếu nói rằng nhưng tổng thể mà nói. Tốt batter, đơn giản liền này vài loại mà Kominato Ryosuke, cùng những người này đều không giống nhau hắn đánh bóng, lại như dính ở nhân thủ lên nhựa cao su. Khiến người ta khó chịu muốn chết, xin mời nhiều chỉ giáo. Cởi mũ, Kominato Ryosuke rất có lễ phép cùng trọng tài cùng đối thủ. Chào hỏi thời điểm, hắn còn loan eo, khom lưng sau con mắt vừa vặn chăm chú vào Takehara trên mắt, cặp mắt kia vốn là không lớn. Có thể Takehara nhưng xem cực kỳ rõ ràng thật giống đều có thể đọc hiểu đối phương trong ánh mắt ý tứ để chúng ta cố gắng chơi. Ta cùng ngươi. Hai ao tình huống. Chẳng lẽ cái tên này còn có gan tử chọn dùng trước loại kia dẫm dây thép như thế dây dưa đánh bóng phương thức hay sao? Hắn có. Không có mặc cho nguyên nhân gì. Takehara thì có loại dự cảm này. Kominato Ryosuke khẳng định là có loại kia tự tin. Hoặc là nói hắn nhất định có thể làm ra đến phiền phức tương đương Takehara trong lòng cùng ăn thảo gần như. Phiền phức muốn chết, hai ao. Còn kém một cái ao. Tiếp tục đi. Cát chơ bên trong truyền đến cố lên âm thanh. Mọi người âm thanh đều rất vang dội. Cát chơ Takehara cũng ổn quyết tâm thần còn kém một cái cho. Ao, bây giờ, bọn họ cũng không có cái gì có thể lùi bước. Liền lên ba thứ nhất cầu, ngay ở Takehara cùng Picture, toàn bộ tinh thần đều đặt ở batter trên người thời điểm. Ở gôn 1 Kuramochi di chuyển, hắn rất xa lập tức gôn 1 chiếm gôn, chuẩn bị hướng về gôn 2 chạy thật xa. Picture trên gò Miyano, buồn bực nhìn Kuramochi, liền coi như bọn họ không có dự định để ý tới runner. Ngươi có phải là cũng cách lũy quá xa? Không thể nhịn được nữa liền không cần nhịn nữa. Hắn một cái kiềm chế cầu ném qua hắn vừa giơ lên cánh tay. Kuramochi thật giống như săn mồi dã thú như thế. Trong nháy mắt nhào tới ở chiếm gôn lên, xếp. Bên này Kitaoji vừa đem cầu truyền quay lại Miyano trong tay. Kurachi đã một lần nữa trở lại chờ đợi cướp gôn vị trí kia lên vẫn là rất xa. Vị trí xa có chút chói mắt như vậy vị trí. Nếu như hắn bỏ mặc, coi như ném bóng cho Takehara. Takehara cũng rất khó kiềm chế hắn. Miyano nghĩ liền muốn lại ném một cái kiềm chế cầu, đừng để ý. Tới hắn, chuyên tâm đối phó batter. Vào lúc này, Hakuryu học viện băng ghế. Đột nhiên truyền đến Sasaki huấn luyện viên âm thanh. Miyano rất rõ ràng đem quá nhiều tinh lực đặt ở runner trên người cứ như vậy. Trái lại cho batter có thể sấn cơ hội hiện tại đã hai ao. Runner muốn cướp gôn, liền để hắn chạy được rồi. Quan trọng nhất chính là giải quyết đi Butter Picture trên gò. Miyano chấn động trong lòng, đúng đấy, quan trọng nhất hay là muốn giải quyết đi Butter. Ánh mắt của hắn trở nên kiên định lên, Runner muốn chạy liền chạy đi. Hắn mặc kệ Miyano, xoay người đối phó Kominato Ryosuke. Bên này Kuramochi có chút mất hết cả hứng, có điều nên cướp gôn, hắn là sẽ không chân nhuyễn, đúng. Chai, thứ nhất cầu, Kominato Ryosuke không có vung chày, nhẹ nhàng buông tha Kuramochi tiếp theo cơ hội này. Trộm gôn hai, Takehara liền hướng về gôn hai, không hề liếc mắt nhìn một chút đối phương hiện ra, nhưng đã kiên định quyết tâm muốn cùng Kominato Ryosuke học trường chết dập đầu. Kuramochi trong lòng có bài bản, không chút do dự rời đi gôn hai, chiếm gôn hướng về gôn ba di chuyển. Seido chuẩn tác chính là tích cực nhắm vào cái kế tiếp chiếm gôn hơn nữa. Butter là Ryosuke học trường, tuyển bốn bô chiếm gôn cũng không phải không thể sớm đi tới đến cái kế tiếp chiếm gôn. Tổng không cái gì chỗ hỏng hơn nữa, liền Kuramochi chính mình tới nói, đối phương đã thoải mái đem thịt đưa tới cửa, hắn không cắn một cái, làm sao có thể cam tâm. Tuy nói gôn 2 coi như tiến vào ghi điểm quyền, có thể gôn 2 chung quy là gôn 2, nơi đó có gôn 3 tốt. Vào lúc này mặc kệ là Picture vẫn là Catcher, đều không có cố ý nhìn chằm chằm Kuramochi xem. Thật giống quyết tâm muốn cùng Butter chính diện quyết đấu như thế vậy, mình còn có lý do gì chần chờ. Nhìn Picture cất bước ném bóng, Kuramochi nhanh chân liền hướng gôn 3 chạy. Vào lúc này, hắn liền nhìn thấy gôn 3 cướp gôn chỉ đạo viên cho hắn đánh xoa, ý kia là không thể cướp gôn. Kuramochi cũng không hỏi, vội vàng trở về gôn 2 với hắn gần như đồng thời. Kiềm chế cầu truyền tới gôn 2, xếp Catcher vị trí, Takehara một mặt lạnh lùng. Kuramochi kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, không rõ nhìn sân bóng, không hiểu phát sinh cái gì, đem màn ảnh về kéo Kuramochi muốn trộm gôn 3 thời điểm. Takehara một bước hướng ra phía ngoài bước ra, đồng thời đứng lên, hắn dĩ nhiên hiện học hiện mại, mô phỏng theo Sawamura cùng Miyuki phối hợp, chuẩn bị xúc giết Kuramochi. Chỉ có điều, Seido cướp gôn chỉ đạo viên, ánh mắt thực sự độc ác khi hắn nhìn thấy Takehara lúc đứng dậy, lập tức ra hiệu Kuramochi trở về gôn 2. Kuramochi cũng nghe lời. Không phải vậy hắn thật vất vả bắt cái này hit, liền lãng phí đi, thực sự là ấn tượng. Kuramochi bất mãn nhìn Takehara cùng Picture trên gò Miyano, không nghĩ tới Hakuryu học viện Battery ở thi đấu như thế thời khắc then chốt lại vẫn hiện học hiện mại, lớn mật mạo hiểm Hakuryu học viện khu nghỉ ngơi Sasaki, đem đồng hồ báo dây cái nắp che lên, sau đó lại mở ra. Nhiều lần cùng Seido cao thủ như vậy so chiêu, theo khuôn phép cũ làm sao có thể thắng đây. Quản chi mạo hiểm đều không liên quan, quan trọng nhất chính là đem thế cuộc vững vàng nắm ở trong tay của mình. Thi đấu tiếp tục, Butter Box lên, Kominato Ryosuke sắc mặt trở nên sâu thẳm lên, như thế lưu ý Runner à. Vậy các người có phải là quá khinh thường ta cái này Butter cơ chứ? Vèo, Miyano ném bóng đến góc trong, thấp góc tối cầu tiến vào góc tối, sau khi còn hướng về bên chân chìm xuống là phi thường xảo quyệt sinh cơ. Đối mặt này xảo quyệt một cầu, Kominato Ryosuke một bước bước ra, đem cả người trọng tâm kéo thấp, sau đó vung chày đem cầu cho đánh ra ngoài, cứ việc rất không cam tâm. Có thể chiều cao của ta cũng vẫn không có dài, vì bù đắp này khuyết điểm, tranh cướp starting vị trí, các người biết ta trải qua cái gì sao? Chơi bóng, ta tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận người nào. Kominato huấn luyện mồ hôi tính gộp lại, đều muốn vượt qua hắn hiện tại thể trọng, đây mới là hắn ác ma Butter nguyên do. Binh, xảo quyệt sinh cơ, bị cô Minato Ryosuke tinh chuẩn đánh bay đến shortstop cùng pitcher trung ương khu vực trống rỗng. Shortstop nhào lại, không có ngăn cản cầu. Cầu bay tiến vào ngoài sân cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.